Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Kết thúc trong vòng 1 phút. Mười đại làm thực vương trung đẳng quân chủ, 4 con thống lĩnh đỉnh phong tiến hành dung hợp, biến thành một con 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Đây là quái vật mạnh hơn mặc tà hay cấp bậc. Hơn nữa 10 đoạn làm thực trùng quái trung đẳng quân chủ có năng lực ẩn hình tuyệt đối là ưu việt. Nếu không có biện pháp khống chế hữu hiệu thì những người khác rất dễ bị đánh lén mà sát. Làm thực trùng quái thống lĩnh đỉnh phong dùng hợp và phân liệt cao nhất chỉ có thể cho ra sơ đẳng quân chủ, tại sao lại xuất hiện trung đẳng quân chủ? Diệu Khuynh Tử kinh ngạc nhìn thấy con quái vật kinh tởm kia. Đây chính là tồn tại cực mạnh, có khả năng biểu sát chiến đỉnh ô thú. Nếu như bị nó nhắm trúng, chắc chắn là chết, không thể nghi ngờ. Tên này không chỉ dung hợp 4 đầu thống lĩnh đỉnh phong, mấy con làm thực trùng quái cao đẳng cấp thống lĩnh lúc trước tử vong cũng bị thiền mẫu thôn phệ rồi. Có thể nói hơn 20 đầu làm thực trùng quái dùng hợp mới tạo ra con quái vật này. Đây là nguyên nhân chính hắn muốn các người giết chết tất cả làm thực trùng quái cao đẳng thống lĩnh trở lên, rồi mới triệu hoán làm thực vương. Và lúc này, thanh âm Lý Lão Nhi bỗng nhiên truyền ra. Chiến lược của làm thực vương tuyệt đối là mạnh hơn đám làm thực trùng quái kia nhiều lần. Từ khí tức 10 đoạn trung đẳng quân chủ phát ra cũng đủ để dọa cho đám hồ sủng bên phía sở mộ sợ hãi rồi. Bởi vì con quái vật này có năng lực ẩn hình siêu việt, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực công kích cường đại có thể tất sát bất kỳ một con hồ sủng nào tại nơi này. Dẫn hồ sủng của các người lui ra xong. Sở mộ nghiêm túc nói với ba người kia. Mọi người cũng không dám do dự nhiều lời, vội vàng tập trung đám hồ sủng vào một chỗ, rồi từ từ thối lui ra khỏi chiến trường. 9 đoạn hồn sủng của bọn họ thừa kém làm thực vương suốt một đoạn. Một khi bị khóa định là chết chắc rồi. Ngay khi mọi người bắt đầu thối lui ra khỏi chiến trường, còn quái vật làm thực vương kia phát động công kích. Thân thể đó thoáng cái biến mất ngay tại chỗ, hoàn toàn không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Ngay sau đó, sở mộ đã có cảm giác mấy đạo hàn phong quét qua, vội vàng tập trung tinh thần đề phòng. Đối tượng làm thực vương công kích không phải là sở mộ, hắn có mạc tà và ma thụ chiến sĩ bảo vệ, rất khó đạt được như ý. Mục tiêu công kích chính của nó là lâm giận thú của Đình Lan. Nhưng nơi này chỉ có mỗi sở mộ có thể nhận ra phương hướng di chuyển của con quái vật này. Sở mộ bây giờ không còn kịp cứu viện nữa, ngay cả mạc tà tốc độ nhanh nhất cũng không thể nào đuổi theo con làm thực vương kia. Sở mộ nhanh chóng niệm chú ngữ thu hồi phượng phong linh, không còn tác dụng vào trong không gian hồn sủng. Sau đó trên người sở mộ bắt đầu tràn ra một luồng khí tức hắc ám nồng nặc. Luồng khí tức hắc ám từ từ lan tràn ra chung quanh, tạo thành đồ án hồn sủng màu đen. Từ bên trong đồ án xuất hiện một con mặc dã khí thế cực thịnh. Cặp mắt nó đang ngó chừng làm thực vương đang lao tới lầm giận thú. Mặc dù trên dã không có cách nào thấy rõ động tác của làm thực vương, nhưng bản thân nó thần kinh bách chiến vẫn có thể cảm giác được phương hướng di động và công kích. Tốc độ làm thực vương đúng là quá nhanh. Lâm giận thú còn chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc lạnh xé nát khải giáp, máu tươi nhất thời phun trào như suối. Làm thực vương công kích tuyệt đối là chí mạng. Cũng may Diệp Khuynh Tử đã gia trì cho lâm giận thú một tầng bảo vệ mới thoát khỏi một kiếp. Làm thực vương công kích lâm giận thú không phải vì giết chết nó, mà vị trí lâm giận thú đang đứng vốn ngăn cản trước mặt Diệp Khuynh Tử và những con hồn sủng phụ trợ. Làm thực vương vừa hoàn thành công kích lâm giận thú, bỗng nhiên chuyển hướng, tăng tốc lao thẳng đến chỗ Diệp Khuynh Tử và các hồ sủng phụ trợ. Cho dù là Thủy Nguyệt, Bản Mục Linh hay là Linh Âm Thiết giai đoạn thấp, cũng khó lòng đỡ nổi một kích. Một khi làm thực vương tiếp cận, nhất định sẽ bị miêu sát. Thậm chí Diệp Khuynh Tử và ba con hồ sủng phụ trợ đều bị giết chết trong đoạn thời gian cực ngắn. Trong lòng sở mộ nặng nề vô cùng, nguyên bản hắn định trực tiếp cầu kích Đoạn Tần Trạch, bức bách hắn triệu hồi làm thực vương trở về. Nhưng mà bên cạnh Đoạn Tần Trạch còn có thiền mẫu, cho đến lúc này hắn vẫn chưa thể xác định thực lực thiền mẫu cường đại đến mức nào. Hơn nữa Đoạn Tần Trạch vô cùng giảo hoạt, một khi hành động sai lầm thì Diệp Khuynh Tử sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở mộ. Diệp Khuynh Tử lo sợ nhìn tới sở mộ. Làm thực vương đã tiến tới rất gần, nhưng nào vẫn không thể nhìn rõ hình dáng của con quái vật này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định nàng và hồn sủng khó lòng thoát chết. Đừng bối rối, ngăn cản nó một lần công kích. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Diệp Khuynh Tư. Sau khi nói xong, Sở Mộ nhìn lướt qua Mặc Tà, Chiến Giã cùng với Ma Thụ chiến sĩ, mở miệng nói: giải quyết nó trong vòng 1 phút. Ba con hồn sủng đồng thời gật đầu, trong mắt phát ra tia sáng ý chí chiến đấu mãnh liệt. Người mới vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ. Giải quyết hồn sủng của ta trong vòng 1 phút. Đoạn Tần Trạch ở phía đối diện bỗng nhiên cười rú lên. Thời gian 1 phút cũng đủ để làm Thực Vương giết chết Diệp Khuynh Tư và ba con hồn sủng phụ trợ. Những hồn sủng khác cũng khó thoát khỏi làm Thực Vương chu diệt. Tóm lại, bốn người Sở Mộ ở trong mắt Đoạn Tân Trạch chính là người chết rồi. Thế mà gã tiểu tử này lại nói giải quyết làm Thực Vương của hắn trong vòng 1 phút. Chuyện này đối với hắn quả thực buồn cười. Tiểu tử lớn lối, ta cho người 3 phút. Chỉ cần người có thể trì hoãn kéo dài thời gian trong 3 phút, nếu làm Thực Vương không tiếp cận được nữ nhân kia, Đoạn Tân Trạch ta bảo đảm chỉ giết sạch hồn sùng của các người, nhưng ta sẽ không đụng đến nàng. Đoạn Tân Trạch cười lên điên cuồng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên ẩm trầm xuống, tiếp tục nói: nếu làm không được, vậy thì tiểu mỹ nhân này sẽ phải chịu kết quả thê thảm chỉ vì hành động ngu xuẩn của người. Sở Mộ vẫn im lặng niệm chú ngữ. Đoạn Tân Trạch nói câu nào cũng không hề lọt vào tai hắn. Sở Mộ biết thì triển thập tam viêm minh không thể nào tạo ra hiệu quả như ý. Đoạn Tân Trạch có đầy đủ thời gian chạy ra khỏi phạm vi công kích, và làm Thực Vương có thể giết chết không ít hồn sủng phè hắn. Lần này Sở Mộ muốn giết làm Thực Vương, hơn nữa phải giải quyết trong 1 phút, bởi vì kỹ năng hắn sắp thi triển chỉ kéo dài đúng 1 phút. Dị đồng, kỹ năng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Hai trong mắt Sở Mộ bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển thành màu bạc tà dị. Hắn chậm rãi quay đầu về phía làm Thực Vương. Tê đồng, kỹ năng dị hệ cấp 8 không cần tốn thời gian niệm chú ngữ. Và lúc này trong tầm mắt Sở Mộ đã thấy rõ hình dáng làm Thực Vương. Tốc độ nó di động rất chậm chạp, giống như là động vật bò sát đang lê từng bước nặng nhọc vậy. Hiệu quả thị giác đặc thù nhanh chóng chuyển vào trong mắt ba con hồn sủng của Sở Mộ. Ánh mắt Mặc Tà, Chiến Giã và Bà Thụ chiến sĩ dần dần phát ra tia sáng thần bí. Trong tầm mắt chúng nó, làm Thực Vương hành động còn chậm hơn cả rùa bò. Diệp Khuynh Tư không phải là hạng người dễ dàng từ bỏ. Nàng ra lệnh cho chiến đỉnh ô thú tiến vào trạng thái an tĩnh chờ đợi. Khí tức hắc ám tận lực buông thả, hoàn toàn ẩn hình trong bóng tối dưới vách núi. Thừa dịp Đoạn Tân Trạch vẫn chưa có phát hiện ra chiến đỉnh ô thú, nó đang chờ đợi thời điểm làm Thực Vương xuất hiện sẽ lao ra trong nháy mắt cứu viện Diệp Khuynh Tư. Sở Mộ đã nói chỉ cần ngăn cản một lần công kích. Trên thực tế, Diệp Khuynh Tư cũng không có biện pháp ngăn cản Lam Thực Vương công kích lần thứ hai. Rốt cuộc Lam Thực Vương đã tiến tới vị trí cách nàng 20 thước. Lấy tốc độ và năng lực ẩn hình của nó, chỉ có thể ngăn cản hồn niệm tìm kiếm trong phạm vi này. Xuất hiện. Lần này mục tiêu Lam Thực trùng quái công kích là bản thân Diệp Khuynh Tư. Lúc nãy nàng có cảm giác nó nhắm tới mình, không phải là ảo giác. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cái đầu 1 tỷ của người, ta nhận. Trên người nàng đang có thủy mặc chiến khải và nhiên bộc khải giáp. Chỉ có điều nàng không dám xác định lực phòng ngự cỡ này có thể ngăn cản nổi làm Thực Vương công kích hay không. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư nghe thấy tiếng gió rít truyền tới. Ánh mắt nàng lập tức khóa định vị trí thành ẩm phát ra, vô cùng quyết đoán ra lệnh cho bản mục linh đâm rễ cây từ dưới đất lên trên. Thế nhưng khi Diệp Khuynh Tư nhìn thấy rõ hình dáng con hùng sủng kia, liền vội vàng ngăn cản bản mục linh công kích. Bởi vì sinh vật phát ra tiếng bước chân không phải là Lam Thực Vương, mà là Mặc Tà đang chạy tới cứu viện. Mặc Tà xuất hiện ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư, chính cái đuôi mở ra biến thành cửu vĩ trùy mạnh mẽ đập tới một góc bên hồng Diệp Khuynh Tư. Lúc này Lam Thực Vương đã vượt qua phạm vi chiến đỉnh ô thú kiểm soát, đang chuẩn bị công kích Diệp Khuynh Tư. Bỗng nhiên bị Mặc Tà chạy tới ngăn trở hành động. Tình huống Diệp Khuynh Tư nguy hiểm tới cực điểm, chỉ cần làm Thực Vương nhích thêm nửa bước, khẳng định nàng hương tiêu ngọc vẫn rồi. Làm Thực Vương kêu lên tức giận, trực tiếp vào tới ngạnh kháng cửu vĩ của Mặc Tà, mặc kệ hỏa diễm thiêu đốt thân thể nó. Làm Thực Vương vô cùng giảo quyệt, lợi dụng lực đánh của Mặc Tà đột nhiên nhảy lên cao, sau khi lộn một vòng đã xuất hiện trước mặt Chiến Giã đang lao tới. Coi như là vận khí người khá tốt. Không ngờ người cũng đoạn ra động cơ của ta. Thế nhưng vô dụng mà thôi. Cho dù người khám phá ra thì sao? Hồn sùng của người sẽ phải trả giá. Trước tiên, ta tiếp nhận tính mạng đầu mặc giã kìa. Đoạn Tân Trạch cười cười tàn nhẫn. Làm thực vương đã bay đến vị trí trên đầu chiến giã. Lấy tốc độ chiến giã, chỉ sợ đoán ra được ý định của làm thực vương, cũng khó lòng né tránh công kích. Móng vuốt tàn bạo xảy qua thân thể chiến giã. Cho dù chiến giã phòng ngự đã tới 9 đoạn trung kỳ, cũng có khả năng chết ngay lập tức. Trên mặt Đoạn Tần Trạch hiện lên nụ cười đắc ý. Một con 9 đoạn 4 dài chiến thú mặc giã vốn không thể nào ngăn cản nổi công kích này. Hiện tại không thể xử lý nữ hồn sùng sư, vậy thì giết chết một con hồn sùng của tiểu tử lớn lối kia cũng không tồi. Chẳng qua là... Nụ cười trên mặt Đoạn Tần Trạch dần dần cứng ngắc lại. Bởi vì làm thực vương công kích chỉ lưu lại trên người chiến thú mặc giã một dấu vết mờ mờ. Đừng nói là tất sát, ngay cả cái gọi là vết thương cũng không tới. Chẳng lẽ bị tránh thoát rồi? Không thể nào, lúc này rõ ràng là đánh trúng mà. Đoạn Tần Trạch trợn trừng hai mắt nhìn chiến giã, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Làm thực trùng quái công kích có thể nói dư sức miêu sát bất kỳ một con hồn sủng nào ở nơi này. Cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà tại sao chiến giã lại bình an vô sự? Đoạn Tần Trạch hạ chỉ lệnh cho làm thực vương công kích một lần nữa. Hắn không tin. Làm thực vương giết không nổi một con 9 đoạn trùng dài hồn sùng, trùng đẳng quân chủ. Làm thực vương nhanh chóng xoay người, tăng cường tốc độ lao tới chiến giã. Dưới tình huống đối phương không kịp đề phòng, lại xé qua người chiến giã lần nữa. Lần này Đại Tần Trạch cố ý mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Hắn cảm thấy lần đầu tiên có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là đối phương có kỹ năng né tránh thần bí nào đó. Nhưng lần thứ hai, tuyệt đối không thể nào sống sót. Chảo nhận chém xuống người chiến giã vô cùng chính xác. Nhưng mà làm thực trùng quái đánh ra một kích cực mạnh vẫn không thể tạo ra thương tổn hữu hiệu trên người chiến giã. Ngay khi lớp vảy phòng ngự cũng không mất một miếng. Sinh mệnh lực chiến giã mạnh hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần. Thường thế trình độ này quả thật là gãi ngứa, hoàn toàn không thể tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Lần này hai mắt Đoạn Tần Trạch trừng lớn, gần như muốn lòi ra. Một con chiến thú mặc giã phòng ngự không thể nào đạt tới trình độ này. Đầu hồn sùng này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Ba người Đình Lan, Thượng Hằng, Diệp Khuynh Tư cũng trợn mắt há mồm nhìn làm thực trùng quái phát động công kích chiến giã 3 lần. Bọn họ đều biết chiến giã có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Làm thực vương công kích bình thường không có cách nào giết chết chiến giã. Nhưng mà giết không chết khẳng định vẫn có thể đánh cho trọng thương. Dù sao thực lực làm thực vương cao hơn đám hồn sùng của bọn họ quá nhiều. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ tới làm thực vương công kích 2 lần còn chưa đủ làm rách ra chiến giã. Nó vẫn đứng yên tại chỗ y như không có chuyện gì, hai mắt híp lại như chế giễu làm thực vương đang lặn tới lặn lui. Đây chính là một con 10 đoạn hồn sùng trùng đẳng quân chủ. Ánh mắt chiến giã tựa như đối đãi một con bọ chét lắc lư trước mặt mình vậy, hoàn toàn coi rẻ, khinh thường triệt để. 4-5 lượt công kích qua đi, chảo nhận làm thực vương rốt cục cũng có chút hiệu quả trên người chiến giã. Ít nhất khải giáp cũng mất đi vài miếng vảy, từng tia máu chậm chậm rỉ ra. Hiển nhiên là làm thực vương công kích vẫn có thể phá vỡ chiến giã phòng ngự. Chỉ có điều làm thực vương công kích trình độ này phải thi triển 17 kỹ năng mới có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho chiến giã. Nhưng mà chiến giã có tới 6 lần đoạn chi trọng sinh. Chỉ cần tính toán đơn giản là biết làm thực vương phải thi triển 60 kỹ năng mới có thể giết chết chiến giã. Hơn nữa đây là không tính đến năng lực tự lành và dụng chết chi tâm tăng cường thực lực. Người đùa xong chưa? Sở Mộ cười nói, nhìn về mặt đặc sắc của Đoạn Tân Trạch lúc này, đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo. Đoạn Tân Trạch không còn dáng vẻ bình thản như trước nữa, trong mắt hắn tràn đầy nét kinh ngạc và hoảng sợ. Cấp 9 hồn giáp, thành điện đồng lứa, tại sao lại có bảo bối quy ra cỡ này? Đoạn Tần Trạch rốt cuộc cũng nhìn ra trần tướng. Mỗi một lần làm thượng vương phát động công kích sẽ có tia sáng nhàn nhạt hiện lên. Chính là vì tầng quang mang bảo vệ này làm cho lang thương làm thực trùng quái công kích mất đi phần lớn tác dụng. Vậy thì thế nào? Một con mặc giã yếu ớt cũng đòi giết làm thượng vương của ta. Từ từ tiêu hao con mặc giã của ngươi cũng phải chết. Hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí thời gian với nó sao? Trơ mắt nhìn đồng bạn của ngươi bị giết đi. Đoạn Tần Trạch tức giận hét lớn. Nếu giết Khổng Đồ trên thú mặc giã, vậy thì thay đổi mục tiêu là được rồi. Trong chiến trường còn rất nhiều hồn sủng chờ đợi làm thực vương của hắn tàn sát. Sở Mộ nhếch miệng cười khẩy, căn bản là khinh thường thái độ của Đoạn Tân Trạch. Lúc này Mạc Tà và Ma Thụ chiến sĩ đã vào vị trí. Mặc giã từ đầu đến cuối để tập trung vào làm thực vương, chờ đợi Sở Mộ hạ lệnh công kích. Ma Thụ. Sở Mộ bình tĩnh nói. Vô số rễ cây do Ma Thụ chiến sĩ vùi sâu vào trong lòng đất, nhanh chóng trồi lên. Đám rễ cây này không đuổi theo làm thực vương, mà mọc lên xen kẽ, bao trùm phạm vi rất lớn. Mục đích là khóa chặt, không cho làm thực vương đào thoát. Làm thực vương vốn không biết bay, cần phải chạm đất mới có thể di động. Nhưng mà khu vực này chính là lĩnh vực của Ma Thụ chiến sĩ. Bên trong toàn là độc tố có tác dụng suy yếu. Mỗi lần chạm đất, nhất định sẽ bị gai nhọn đâm thủng lòng bàn chân. Sau đó độc tố dần dần xâm nhập, phát huy hiệu quả. Năng lực di chuyển bị trở ngại nghiêm trọng, làm thực vương bắt buộc phải hành động cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà bất kể nó thay đổi phương hướng nào, đều bị Ma Thụ chiến sĩ nhận ra ý đồ, tăng cường bố trí rễ cây và gai nhọn chờ sẵn. Vì thế làm thực vương gặp phải phiền toái rất lớn. Mặc Tà biến thành một đạo ngân quang lướt tới. Trong lúc làm thực vương lâm vào tình thế khó khăn, di động càng lúc càng trì trệ. Trong nháy mắt đó, thân thể Mặc Tà huyễn hóa ra năm đạo hư ảnh. Năm đạo hư ảnh này phân ra năm phương hướng khác nhau, có thể nói là che kín tất cả vị trí làm thực vương có thể né tránh. Chỉ cần Mặc Tà thi triển kỹ năng sẽ ép làm thực vương vào thế bị động, chỉ có thể dùng móng vuốt bảo vệ phần đầu chịu đựng Mặc Tà công kích. Mặc Tà có lực công kích không yếu, làm thực vương phòng ngự vốn không ra hình dáng gì. Một đạo miệng diễm chảo hạ xuống đã tạo ra một đường thật dài trên người làm thực vương, kéo dài từ ngực xuống dưới bàn chân. Lực lượng miệng diễm men theo vết thương chui vào trong cơ thể nó, thiêu đốt máu huyết và cơ quan nội tạng. Thân thể làm thực vương bốc lên một trận khói đen xì, vừa kêu lên bi thảm, vừa điên cuồng dễ dụa thân thể, tránh ra xa Mặc Tà. Chiến giã. Sở Mộ vốn đang chờ đợi giây phút này, dùng hồn niệm ra lệnh cho chiến giã, nối tiếp công kích. Làm thực vương mới nhảy lùi lại một đoạn, đã gặp phải chiến giã chờ đợi sẵn ở nơi đó từ lâu. Mặc Khải trên người chiến giã lóe lên tia sáng đèn nhánh, bắt đầu ngưng tụ lực lượng mà văn giác thú lên trên chảo nhận. Sức mạnh thú hệ trực tiếp tăng cường gấp bội. Trải qua trận chiến ở vực sâu Ngô Công, chiến giã khống chế lực lượng mà văn giác thú càng thêm mạnh mẽ. Mà văn giác thú vẫn đang ở trạng thái thức tỉnh sơ kỳ, nhưng mà trạng thái sơ kỳ này đã giúp cho chiến giã công kích mạnh hơn gấp mấy lần. Tử thần thự quang trảo. Chiến kỹ cấp 8 trực tiếp gia tăng lực công kích. Lên tới cấp 9 trung kỳ, cộng thêm hiệu quả mà văn gia trì trực tiếp, để thằng uy lực đạt tới cấp 9 hậu kỳ. Làm thực trùng quái là hồn sủng của thiên phú tốc độ và ẩn hình, nhưng năng lực phòng ngự cực kỳ tệ hại. Cho dù đạt tới 10 đoạn, phòng ngự nhiều nhất chỉ vào khoảng cấp 9 trung kỳ. Chiến giã đánh ra một kích này, dư sức phá nát thân thể của nó. Tử thần thự quang trảo chỉ có một đoạn, nhưng uy lực cường hãn không thể nghi ngờ. Chiến giã dùng móng vuốt kéo một đường từ trên xuống dưới, lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, tựa như ánh sáng bình minh ló dạng từ sau đỉnh núi. Đầu tiên chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, sau đó hóa thành một luồng hàn quang rực rỡ bắn thẳng tới làm thực vương. Tốc độ thự quang trảo công kích không nhanh, nhưng song phương đang ở khoảng cách quá gần, cho nên làm thực trùng quái không có cách nào né tránh. Thự quang trảo xẹt qua, phá nát thân thể làm thực vương không có bất kỳ trở ngại nào. Bắt đầu từ làn da, gân mạch cho đến xương cốt, dần dần tàn rã như tảng băng nằm dưới ánh mặt trời. Thân thể làm thượng vương thương tổn nghiêm trọng, tử thần thự quang trảo nhẹ nhàng lướt qua đã bị biến dạng không còn hình thù gì nữa. Nhìn thấy làm thực trùng quái bị thương, Đoạn Tân Trạch không nhịn được khẽ còn giật mấy cái, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an. Lúc này hắn khó lòng giữ vững chấn định, bởi vì hắn không biết tên tiểu tử kia làm thế nào để nhận ra phương hướng di chuyển của làm thực vương chính xác như thế. Làm thực vương trúng một kích thự quang trảo của chiến giã đã thường tổn nặng nề, nhưng đó không phải là vấn đề mấu chốt. Cái mà Đoạn Tần Trạch quan tâm chính là mặc kệ nó di động tới chỗ nào đều bị ba con hồn sùng của Sở Mộ kiềm chế gắt gao, luôn luôn bị vây công, không có một chút cơ hội thở dốc. Đoạn Thần Trạch dĩ nhiên không biết Sở Mộ nắm giữ năng lực dị đồng là khắc tinh của hồn sùng tốc độ cao. Làm thực vương trung đẳng quân chủ bị hạn chế tốc độ, đã không còn bao nhiêu lực uy hiếp. Đến thời điểm này, Đoạn Thần Trạch mới ý thức được tên tiểu tử kia không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Lúc trước Sở Bộ đã nói giải quyết Làm Thực Vương trong thời gian 1 phút. Bây giờ thời gian trôi qua gần tới 1 phút, Làm Thực Vương cũng đã hấp hối rồi. Từ đầu đến cuối, 3 con hồn sùng của Sở Bộ lần lượt thi triển kỹ năng đả kích Làm Thực Vương quá mức trầm trọng. Bản thân nó nắm giữ ưu thế tốc độ và năng lực ẩn hình bị phá hủy triệt để. Không ngờ một con 10 đoạn hồn sùng trong đảng quân chủ lại có thể bị giày xéo tới mức này. Sở Tân có năng lực đoán trước hả? Bằng không tại sao hồn sùng của hắn buông thả kỹ năng hoàn toàn không có quy tắc nào hết, nhưng lúc nào cũng trúng ngay chính giữa thân thể Làm Thực Vương vậy? Còn quái vật kia có phải là 10 đoạn trung đẳng quân chủ không đó? Tại sao lại biểu hiện tệ hại như thế? Thượng Hằng trợn mắt kinh ngạc nhìn Làm Thực Vương đang hấp hối chờ chết. 1 phút trước, 3 người bọn họ đã sợ hãi thối lùi ra khỏi chiến trường, vội vàng tiến hành bố trí đủ loại phòng ngự, hy vọng tránh thoát một kiếp. Bởi vì 10 đoạn Làm Thực Vương trung đẳng quân chủ công kích bình thường cũng có thể đoạt đi tính mạng bọn họ. Nhưng mà 1 phút sau, cái con quái vật cường đại đến mức kinh khủng kia đang bị chiến giã dẫm ở dưới chân, phát ra thành âm tê tê yếu ớt, hình như còn có vẻ đáng thương. Còn Đình Lan đang trợn mắt ngó chừng Sở Mộ, nàng phát hiện ánh mắt Sở Mộ tương đối kỳ lạ. Nàng nhận ra kỹ năng này chính là kỹ năng dị hệ mà Sở Mộ lựa chọn tại Thánh Thử Quán. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới kỹ năng dị hệ lại có thể vận dụng đến trình độ này. Phải biết rằng 10 đoạn hồn sùng trong đẳng quân chủ cao hơn hồn sùng của bọn họ 4 cấp bậc. Sinh vật cỡ này chính là lưỡi đào tàn bạo, quét ngang tất cả tuyển thủ bậc thang thứ 2, không một người nào đủ sức ngăn chặn. Là kỹ năng, nhất định là một loại kỹ năng đặc thù nào đó, nếu không người không thể nào nhìn thấy phương hướng di chuyển của Làm Thực Vương. Đoạn Thần Trạch giận dữ quát lớn. 10 đoạn Làm Thực Vương trung đẳng quân chủ chính là vương bài trong tay Đoạn Thần Trạch, vốn dựa vào nó có thể tùy ý mà sát thanh niên tuyển thủ. Nhưng mà tại nơi này lại xảy ra một chuyện khiến cho tinh thần hắn hỏng mất. Đó chính là Làm Thực Vương dùng hợp từ tất cả Làm Thực trùng quái lại bị giày xéo, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại đang hấp hối trước mặt hắn. Cái đầu trị giá 1 tỷ của ngươi, ta nhận. Sở Mộ lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cặp mắt Sở Mộ dần dần khôi phục như cũ, nhưng trong đó lại phát ra sát ý dày đặc. Bản thân Thiên Mẫu có lực chiến đấu, nhưng mà năng lực mạnh nhất của Thiên Mẫu chính là chế tạo Làm Thực trùng quái. Một khi Làm Thực trùng quái bị giết sạch, vậy thì Đoạn Thần Trạch dựa vào cái gì đối kháng 4 gã hồn sùng sư? Sắc mặt Đoạn Thần Trạch khó coi tới cực điểm. Thiên Mẫu quả thật có lực chiến đấu, nhưng chắc chắn không mạnh bằng Làm Thực Vương. Cho dù Thiên Mẫu có thực lực lấy 1 địch 10, nhưng hắn làm sao thoát khỏi hồn kỹ oanh tạc của 4 gã hồn sùng sư? Đoạn Thần Trạch nhận ra tình thế không ổn, hiển nhiên là muốn trốn. Hắn không dám thu hồi Thiên Mẫu, bởi vì nếu không có Thiên Mẫu che chắn, bản thân Đoạn Thần Trạch sẽ biến thành lá chắn thịt cho tất cả đám hồn sùng công kích. Thân thể Thiên Mẫu bắt đầu ngọ nguậy, từ trong cái miệng quái dị phun ra khói độc màu lam nhạt. Màn sương độc chậm rãi lan tràn sang 4 phía, che kín tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhả ra khói độc, đồng thời trên người Thiên Mẫu lại rơi xuống một khối thịt. Khối thịt này nhanh chóng hỗn hợp lại biến thành một con Làm Thực trùng quái thông lĩnh đỉnh phong. Thiên Mẫu cần phải có đầy đủ năng lượng mới có thể phân liệt Làm Thực trùng quái. Còn Làm Thực trùng quái thông lĩnh đỉnh phong này có thể nói là nguồn năng lượng cuối cùng của nó rồi. Đoạn Thần Trạch nhảy lên trên lưng Làm Thực trùng quái, trên mặt nở nụ cười khinh miệt. Bao nhiêu người muốn giết Đoạn Thần Trạch hắn, bày ra bao nhiêu thiên la địa võng, nhưng cuối cùng không phải vẫn để hắn chạy thoát hay sao? Có thể giết chết Làm Thực Vương thì thế nào? Chỉ cần tránh thoát lần này, không bao lâu nữa. Đoạn Thần Trạch có thể tạo ra bộ nhọn lớn, Làm Thực trùng quái khác. Đến lúc đó, hắn sẽ quay lại báo thù mối nhục ngày hôm nay. Một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện, cốt nhận hung ác chạy xuống dưới người Đoạn Thần Trạch và Làm Thực trùng quái. Đoạn Thần Trạch nhất thời mặt mày trắng bệch, làm sao cũng không nghĩ tới nơi này còn có một con hồn sùng khác. sinh vật công kích Đoạn Tân Trạch và làm thực trùng quái chính là chiến đình ổ thú. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đại địch xuất hiện. Chiến đình ổ thú dựa vào năng lực ẩn giấu khí tức đã tiếp cận Đoạn Tân Trạch từ lâu rồi. Ngay khi hắn nảy sinh ý định chạy trốn chính là thời cơ tốt nhất. Vì thế nó mới nhào ra phát động một kích chí mạng. Tình hình hiện tại quá mức cấp bách. Cho dù Đoạn Tân Trạch cảm giác được chiến đình ổ thú tồn tại, cũng không thể kịp thời tiến hành phòng ngự. Bởi vì hắn đã bị bàn tổ chức phòng ấn, không có cách nào thi triển hồn kỹ. Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư, khóe miệng mỉm cười khích lệ. Hai mắt Diệp Khuynh Tư cũng lộ ra tia sáng linh động. Trong lúc Sở Mộ đang chiến đấu với Làm Thực Vương, nàng không phụ lòng mong đợi của hắn, âm thầm hạ lệnh cho chiến đình ô thú tiềm phục, ngăn chặn con đường Đoạn Tân Trạch rút lui. Nguyệt, tình lọc khói độc. Diệp Khuynh Tư nói với Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt không cần tốn thời gian niệm chú ngữ, từng đạo hòa quang chậm chậm lan tỏa ở giữa không trung, dưới bao phủ cả khu vực, sau đó biến thành màn nước chảy thanh lọc chất độc trong không khí. Khói độc bắt đầu tản đi, ba con hồn sùng của Sở Mộ lập tức khóa định Đoạn Tân Trạch, cùng lúc phát động công kích. Thượng Hằng và Đình Lan cũng ra lệnh cho hồn sùng nhào tới. Lần này Đoạn Tân Trạch không còn đường nào chạy trốn, chỉ biết hoảng sợ đứng yên tại chỗ, bối rối không biết nên làm gì cho tốt. Bỏ qua cho ta đi. Nếu không giết ta, đừng nói là 1 tỷ, coi như là 10 tỷ, ta cũng có thể cho ngươi. Đoạn Tân Trạch vội vàng nhảy ra khỏi lưng hồn sùng, lên tiếng cầu khẩn. Trước đó không lâu, cái tên này còn bày ra bộ dạng hài hước, cao ngạo, không thèm đặt ai vào trong mắt, dùng thái độ coi rẻ chiến đấu với 4 người Sở Mộ. Hiện tại thoáng cái đã thay đổi, biểu hiện thần sắc kinh hoàng cầu xin người khác tha mạng. Có lẽ chính bản thân Đoạn Tân Trạch cũng không nghĩ tới mình lại thất bại trong tay một người thanh niên. Từ trước tới giờ, Sở Mộ không biết hạ thủ lưu tình là gì. Sau khi nhìn thấy Đoạn Tân Trạch hết đường chạy trốn, liền ra lệnh cho đám hồn sùng triển khai tấn công. Tin tưởng ta, trước khi bị bắt vào tù, ta và Đoạn Tân Hà trộm cướp không ít bảo vật trong Vạn Tượng Thành, rồi trôn giấu dưới lạn tại Lam Giới, để một người tên Trịnh Mãn canh giữ. Tất cả đồ vật trong đó đều có giá trị liên thành, bảo đảm có thể mua hết những kiện hồn trang và linh vật cao quý. Đoạn Tân Trạch nói rất nhanh, bởi vì hắn sợ nói chậm một chút sẽ lập tức bỏ mạng dưới tay Sở Mộ. Sở Mộ đúng là huynh đệ Đoạn Tân Hà từng thông qua Lam Thực trùng quái trộm cắp rất nhiều bảo vật, bởi vì hành động ngông cuồng đó mới bị hồn địa chúng ta truy nã. Thượng Hằng nhỏ giọng nói khẽ với Sở Mộ. Ánh mắt Sở Mộ lạnh lùng nhìn vào Đoạn Tân Trạch, thản nhiên nói. 1 tỷ là đủ rồi. Bất kỳ người nào gần chết đều biết cách đưa ra thứ gì đó giá trị chỉ vì hy vọng sinh tồn. Nhưng Sở Mộ quyết định không bao giờ bị ảnh hưởng bởi vật ngoại thân. Cho dù Đoạn Tân Trạch nói thật hay giả, Sở Mộ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Chỉ khi nào đối phương đã chết mới không còn khả năng gây họa. Cho nên Sở Mộ dứt khoát hạ sát lệnh đối với Đoạn Tân Trạch. Mặc kệ hắn đưa ra bảo tàng trị giá 100 tỷ cũng vô dụng mà thôi. Móc vuốt chiến giã lướt qua phần lưng Đoạn Tân Trạch, xương cốt sống liền bị cắt đứt, thân thể cơ hồ biến thành 2 mảng bằng nhau. Ngay cả Làm Thực trùng quái cũng bị liên lụy ngã xuống trong vũng máu. Vì muốn bảo đảm cái tên này thật sự đã chết rồi, Sở Mộ bảo chiến giã chém đứt đầu lâu của hắn xuống. Trên đời này có rất nhiều loại người, cho dù thân thể bị cắt đứt chưa chắc mất mạng. Sở Mộ không muốn chỉ vì khinh thường lưu lại cho Đoạn Tân Trạch một cơ hội sống sót. Cái tên Đoạn Tân Trạch này là tù nhân cấp 9, Làm Thực trùng quái tạo thành quy mô sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Sở Mộ. Hắn lấy chiếc nhẫn tù nhân từ trên tay Đoạn Tân Trạch, trên mặt xuất hiện nụ cười cực kỳ vui vẻ. Có thể 1 tỷ lọt vào tay, trực tiếp nâng cao tổng tài chính lên tới 3 tỷ, coi như là hoàn thành một nửa mục tiêu. Đoạn Tân Trạch đã chết khiến cho Thiên Mẫu hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sinh vật ghê tởm này bị cả đám hồn sùng vây công, cuối cùng tán thân trong biển lửa, hóa thành cho tàn, tàn mát vào trong không khí. Tù nhân cấp 9, đây là độ khó cao nhất tại cảnh thứ 8 rồi. Thế mà lại bị chúng ta giết chết. Thượng Hằng thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Tân Trạch xuất hiện làm cho Thượng Hằng tưởng rằng lần này lại phải lâm vào nguy cơ tột đỉnh. Nhưng không nghĩ tới Sở Mộ thể hiện ra thực lực kinh người như thế, kiên quyết đánh một trận, giết chết Đoạn Tân Trạch, đồng thời giành lấy vinh quang cao nhất tại cảnh này. Lúc Thiền Mẫu chết đi, Đình Lan cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Nàng thật sự chán ghét Đoạn Tân Trạch và hồn sùng kinh tởm của hắn, nhất là thời điểm bị Đoạn Tân Trạch nhìn chằm chằm, cả người nàng lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái. Dĩ nhiên trải qua hai lần chiến đấu này, nội tâm Đình Lan cũng bị rung động không nhỏ. Nguyên nhân chính là vì Sở Mộ. Khuynh Tư, hắn còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Đình Lan nhỏ giọng hỏi. Đình Lan biết Sở Mộ không thích nói chuyện, nếu như trực tiếp hỏi hắn, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ngu ngơ của hắn, chuyện gì cũng không moi ra nổi. Ta không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là hắn thường xuyên hành động không bình thường, ngay cả đám hồn sủng cũng không có một con nào thuộc loại bình thường. Nói chung là những chuyện gì liên quan đến hắn đều bất bình thường. Diệp Huỳnh Từ lắc đầu cười khổ. Miệng diễm cửu vĩ viêm hồ nằm giữa nhiều kỹ năng chủng tộc, chiến thú mặc giã thiên phú dị thường với 6 lần đoạn trì trọng sinh và năng lực khôi phục siêu việt. Bạch yểm ma cấp quần chủ cường thế bá đạo, chỉ riêng ba đại chủ sủng của hắn đã là tồn tại cực kỳ biến thái. Diệp Huỳnh Từ chỉ dùng từ không bình thường để hình dung, coi như là nể nang hắn lắm rồi. Vậy hắn bây giờ có phải là đủ thực lực đối kháng với thành niên đệ nhất của các thế lực lớn? Tại sao ta vẫn có cảm giác hắn còn chưa xuất toàn lực? Đình Lan tiếp tục hỏi. Thời gian Đình Lan nhận thức Sở Mộ đã gần 1 năm. Mặc dù không có gặp mặt nói chuyện mấy lần, nhưng nàng vẫn tận mắt nhìn thấy quá trình Sở Mộ tăng cường thực lực. Trong 1 năm nay, tốc độ Sở Mộ tăng trưởng thực lực cực kỳ khủng bố. Đình Lan không nghĩ tới những hồn sủng từng thấy lúc trước không phải là chủ sủng của hắn. Mấy cảnh thiên hạ quyết trước gặp phải tình cảnh khó khăn cũng không có chịu hoán, mãi cho đến đột cảnh phá thứ 8 mới bắt đầu hiển lộ phòng mang. Nếu nói là cường giả ẩn giấu, Đình Lan đoán chừng Sở Mộ là cái tên ẩn giấu sâu nhất rồi. Cường giả chân chính của các thế lực lớn hẳn là không ngờ nổi điều này. Hồn điện sở thần vốn không nằm trong danh sách tranh đoạt vinh quang cuối cùng, lại có thực lực sánh ngang với bọn họ. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ra ngay cả Diệp Khuynh Tư cũng không biết thực lực Sở Mộ hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào. Bởi vì từ khi thiên hạ quyết diễn ra tới nay, nàng chưa có nhìn thấy bà đại chủ sùng của Sở Mộ bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Bỗng nhiên Mặc Tà gào thét mấy tiếng, giống như đang cảnh báo Sở Mộ chuyện gì đó. Sở Mộ cẩn thận thu hồi chiếc nhẫn tù nhân của Đoạn Tân Trạch, chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo phương hướng Mặc Tà ra hiệu. Một con dực hệ hồn sùng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt Sở Mộ. Dực hệ hồn sùng đang bay tới là Tịch Dương Bằng màu vàng kim. Ánh mặt trời chiếu xuống lại càng tôn thêm đường nét uy vũ và khí khái của hồn sùng vương giả không trung. Rất nhiều hồn sùng xưa đặc biệt yêu thích Tịch Dương Bằng. Một phương diện là Tịch Dương Bằng có bề ngoài oai phong sáng chói. Một phương diện khác là vì Tịch Dương Bằng có năng lực phi hành bậc nhất trong tất cả dực hệ hồn sùng. Đó chính là ước mơ của đại đa số hồn sùng sư tuổi trẻ. Nhưng mà Sở Mộ vốn không thích Tịch Dương Bằng. Nguyên nhân chủ yếu là vì Hạng Nhiễm Hàn cũng có một con Tịch Dương Bằng làm hồn sùng. Ban đầu ở Yêu Linh Giá, Hạng Nhiễm Hàn khống chế Tịch Dương Bằng chạy trốn. Sở Mộ cũng là một người bình thường, nếu đã căm thù cực độ một người nào đó, đồng thời cũng sẽ chán ghét tất cả hồn sùng của hắn. Hồ vệ tới. Cũng tốt, chúng ta tiếp tục lưu lại cảnh thứ 8 cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta đi trước đây. Thường Hằng ngẩng đầu lên nhìn gã hộ vệ kia, mở miệng nói. Trận chiến trước đã làm Đình Lan kinh sợ không nhỏ, quả thật cần phải trở về từ từ điều chỉnh tinh thần. Vì thế nàng cũng không phản đối lời nói của Thượng Hằng, dự định đi theo gã hộ vệ rời khỏi cuộc thi. Thanh âm Mặc Tà cảnh báo càng lúc càng gấp gáp. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Tịch Dương Bằng cùng với gã nam tử mặc khải giáp vàng kim kia, nhè răng trợn mắt gầm gừ lộ ra định ý sâu đậm. Mặc Tà, sao vậy? Sở Mộ khó hiểu hỏi. Mặc Tà lập tức thông qua tinh thần liên lạc nói cho Sở Mộ biết. Mặc Tà không bao giờ quên mùi vị trên người tên kia. Lúc ban đầu chính là tên nam tử này ép buộc nó giải trừ hồn ước với Sở Mộ. Sắc mặt Sở Mộ lập tức biến đổi, không nghĩ tới cái tên kia có thể lấy thân phận hộ vệ thiên hạ quyết xuất hiện ở nơi này. Hắn khống chế Tịch Dương Bằng có thực lực 10 đoạn trung đẳng quân chủ. Sở Mộ biết lúc trước chiến đấu với mấy con hồn sùng tại yêu linh gia còn chưa tính là thứ sùng, nếu không lấy thực lực chân chính của hắn dư sức mà sát Sở Mộ hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Quan trọng nhất là hắn dám xuất hiện ban ngày ban mặt như thế này đã nói lên rằng hắn không có sợ hãi bất kỳ chuyện gì. Mặc Tà, bình tĩnh. Sở Mộ khẽ vuốt về đầu Mặc Tà, trấn an nó không cho bại lộ tâm tình. Hồ tộc hồn sùng vốn có năng lực truy tùng vượt trội, nhất là những mùi vị đã từng ngửi qua hầu như không bao giờ quên. Mặc Tà đã cố ý ghi nhớ khí tức trên người Hạ Nhiễm Hàn, cho dù hắn tận lực che giấu hơi thở cũng không có một chút tác dụng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. So đấu tâm lý. Hạ Nhiễm Hàn cưỡi Tịnh Dương Bằng từ từ đến gần, khuôn mặt của hắn đã bị mũ giáp màu vàng che kín. Lúc nãy có người mở bình dược tề ra, Hạ Nhiễm Hàn đúng lúc nhận cơ hội tốt này tiếp cận đám người Sở Mộ. Dưới tình huống Sở Mộ không kịp đề phòng, phát động công kích nhất cử bắt giữ. Chỉ có điều Hạ Nhiễm Hàn không nghĩ tới Mạc Tà đánh một trận tại yêu linh gia đã nhớ kỹ khí tức của hắn. Bây giờ hắn lại gần Sở Mộ cũng tương đương với làm bại lộ bản thân. Sở Mộ rất bình tĩnh nhìn nam tử mặc hải giáp màu vàng kim bay tới. Đã có lực Sở Mộ nhỏ bé như con kiến hôi khi đối mặt với nam tử này. Chỉ cần hắn nhấc chân một cái là có thể dẫm chết. Lúc ấy Sở Mộ chỉ còn 15 tuổi. Thực lực Hạ Nhiễm Hàn vượt xa Sở Mộ nên cực kỳ e ngại. Song phương chênh lệch như trời với đất, tưởng rằng rất khó chạm tới. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy Hạ Nhiễm Hàn lần nữa hiện ra trước mặt mình, nhưng khoảng cách thực lực giữa Sở Mộ và hắn không còn xa như vậy nữa. Thậm chí đại địch Hạ Nhiễm Hàn xuất hiện vẫn không thể làm cho Sở Mộ cảm thấy nguy cơ, mà ý chí chiến đấu bỗng nhiên dâng trào trong người hắn, rất muốn nhào tới dẫm cái tên kia dưới chân mình. Mặc Tà thù hận Hạ Nhiễm Hàn cũng không kém Sở Mộ. Mặc dù Sở Mộ đã nhắc nhở nó duy trì chấn định, nhưng trong ánh mắt Mặc Tà vẫn lộ ra địch ý khó có thể ẩn giấu. Mặc Tà và Sở Mộ chung đụng thời gian lâu nhất, tình cảm hai bên cũng sâu sắc nhất. Lúc ban đầu Hạ Nhiễm Hàn bức bách nó cắt đứt hồn ước với Sở Mộ đã gây ra thương tổn nặng nề. Sở Mộ cảm giác thống khổ tột đỉnh, đồng thời linh hồn Mặc Tà cũng run rẩy bi thương vì hồn ước giải trừ. Mặc Tà đã có một lần kinh nghiệm đau thương vì thực lực nhỏ yếu, vô lực đối kháng, phải để mặc cho cái tên đào phủ thủ tàn ác này tùy ý xâm lược. Cho nên trong lòng Mặc Tà vẫn luôn kiên trì với tín niệm tăng cường thực lực, mỗi lần chiến đấu đều không chấp nhận thất bại. Nó oán hận đến mức muốn lập tức lao tới xé nát Tịch Dương Bằng, rồi sau đó phanh thây Hạ Nhiễm Hàn thành từng mảnh vụn. Là các người giết người này. Hạ Nhiễm Hàn cố ý hạ thấp thanh âm xuống, sau đó chỉ tới thi thể Đoạn Tân Trạch. Hạ Nhiễm Hàn nhận ra cỗ thi thể này chính là tù nhân cấp 9 Đoạn Tân Trạch, được ban tổ chức Thiên Hạ Quyết xác định là vinh quang cao nhất. Cho dù thực lực Đoạn Tân Trạch bị hạn chế nghiêm trọng, nhưng vẫn mạnh hơn phần lớn tuyển thủ. Vì thế Hạ Nhiễm Hàn rất ngạc nhiên khi thấy bốn người này có thể giết chết hắn. Đúng vậy, là hôn điện sở thần giết đó. Thật ra chúng ta căn bản không có xuất lực. Thượng Hằng cố ý tán dương Sở Mộ. Rất mạnh nhỉ. Hạ Nhiễm Hàn nghe thế càng thêm kinh ngạc. Lúc trước Hạ Nhiễm Hàn thu thập tình báo chỉ nói thực lực Sở Mộ rất khó xếp hạng trước 10 trong thế lực hồn điện. Bản thân Hạ Nhiễm Hàn không thể dự thi, nhưng mà Sở Mộ vẫn luôn ẩn núp trong hồn điện không ra, cho nên đoạn thời gian này Hạ Nhiễm Hàn không có cách nào giải quyết Sở Mộ. Hắn thật sự bất ngờ chính là Sở Mộ lại có khả năng giải quyết tù nhân cấp 9 Đoạn Tân Trạch. Nếu đã như vậy, khẳng định Sở Mộ còn đang ẩn giấu thực lực. Thế nhưng Hạ Nhiễm Hàn kinh ngạc chỉ là kinh ngạc, cũng không có lo lắng gì nhiều. Bởi vì Đoạn Tân Trạch vốn bị hạn chế nghiêm trọng, không thể nào so sánh với hắn. Chỉ cần hắn có cơ hội xuất thủ, chắc chắn là Sở Mộ mất mạng ngay lập tức. Sở Mộ không nói lời nào, chỉ đứng ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư im lặng tìm đối sách. Trực tiếp chiến đấu khẳng định là không được. Lấy thực lực Hạ Nhiễm Hàn coi như là có thể chiến thắng, nhưng Sở Mộ và hồn sùng nhất định sẽ thương tổn nặng nề. Đến lúc đó Sở Mộ rất khó tiếp tục đột phá cảnh. Mặc dù tâm trạng Sở Mộ biến hóa rất nhỏ, nhưng Diệp Huỳnh Tử vẫn nhận ra không khí nơi này có vẻ khác thường. Nàng cố ý nhìn thoáng qua gã hộ vệ kia, sau đó lại nhìn về phía Sở Mộ. Bỗng nhiên phát hiện Sở Mộ luôn duy trì khoảng cách nhất định với gã nam tử này, mà đó chính là khoảng cách chiến đấu thường thấy của Sở Mộ. Diệp Huỳnh Tử không rõ tại sao Sở Mộ lại cảnh giác đối với một gã hộ vệ như thế. Bàn tổ chức lựa chọn hộ vệ từ những thế lực lớn, đám người này phải tuân thủ một cách quy tắc nghiêm chỉnh, mà chức trách chính là bảo vệ an toàn cho các tuyển thủ, ngăn cản tù nhân hãm hại bọn họ. Hẳn là không cần thiết đề phòng quá lớn mới đúng. Sở Mộ, sao vậy? Diệp Huỳnh Tử dùng hồn niệm hỏi Sở Mộ. Hắn chính là địch nhân, ta từng nói. Sở Mộ dùng hồn niệm hồi đáp. Diệp Huỳnh Tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đại địch của Sở Mộ lại xuất hiện với thần phận hộ vệ Thiên Hạ Quyết. Diệp Huỳnh Tử không phải là nữ nhân chưa trải sự đời. Nàng nhanh chóng bình ổn tâm tình của mình, không cho Hạ Nghiễm Hàn nhận thấy tình huống khác thường. Nơi chiến đấu chưa bộc phát đã nói lên rằng đối phương còn có chỗ kiêng kỵ, tạm thời không dám phát động công kích. Nhưng vì lý do an toàn, Diệp Huỳnh Tử lặng lẽ hạ chỉ lệnh hồn sùng của mình khóa định Tịch Dương Bằng. Một khi nó xuất hiện trạng thái khác thường, sẽ lập tức tiến hành vây công. Vậy phải làm sao bây giờ? Liệu có phát sinh chiến đấu không? Diệp Huỳnh Tử dùng hồn niệm hỏi Sở Mộ. Tạm thời không nên chủ động công kích. Hiện tại Đình Lan và Thượng Hằng đang có mặt ở chỗ này, hắn không dám xuất thủ đâu. Sở Mộ dùng hồn niệm hồi đáp. Hạ Nghiễm Hàn là hộ vệ Thiên Hạ Quyết, trừ phi hắn có thể giết chết bốn người Sở Mộ trong nháy mắt. Nếu không, một khi tạo ra sai lầm, hắn nhất định sẽ bị cao tầng Thiên Hạ Quyết chế tài, mà hình phạt nghiêm khắc chắc chắn là không thể nào chịu nổi. Hướng chỉ Sở Mộ và Đình Lan có thân phận rất cao tại Hồn Điện, Hạ Nghiễm Hàn sẽ không dám mạo hiểm xuất thủ nếu không có kế sách chu toàn. Vị hộ vệ này, hộ tổng chúng ta xua đuổi đi, chúng ta muốn rời khỏi cuộc thi. Đình Lan mở miệng nói. Hạ Nghiễm Hàn gật đầu một cái, trầm giọng nói với Đình Lan và Thượng Hằng. Thu hồi hồn sùng của các người, sau đó đi lên trên lưng Tịch Dương Bằng của ta. Đình Lan và Thượng Hằng không có ý định tiếp tục chiến đấu. Cảnh thứ 8 đã là cực hạn đối với bọn họ. Nếu như miễn cưỡng đột phá cảnh, rất có thể sẽ bị tù nhân hãm hại. Đừng thu hồi hầu hồn sùng. Nhưng ngày khi mà hai người chuẩn bị thu hồi hồn sùng và trong không gian hồn sùng, Sở Mộ lập tức dùng hồn niệm ngăn cản bọn họ. Nếu Đình Lan và Thượng Hằng thu hồi hồn sùng, hơn nữa ngồi trên lưng Tịch Dương Bằng, Hạ Nghiễm Hàn tuyệt đối có thể giết chết hai người bọn họ trong nháy mắt. Tên này là một kẻ lòng dạ độc ác, chỉ cần có được cơ hội thì hắn nhất định sẽ xuất thủ không chút do dự. Đình Lan ngẩn người ngạc nhiên, dùng hồn niệm hỏi lại Sở Mộ. Sao vậy? Hộ vệ đã xuất hiện, chúng ta rất an toàn mà. Hai người các người nghe kỹ, không nên lộ ra thân sắc bối rối, ngoài mặt làm bộ nói chuyện với Diệp Huỳnh Tử, rồi nghe ta nói. Sở Mộ vội vàng nhắc nhở bọn họ. Gã hộ vệ này là địch nhân của ta, là một cái ác độc tàn nhẫn và luôn tìm cách giết ta. Nếu như các người thu hồi hồn sùng, sẽ bị hắn hạ thủ giết ngay, sau đó mới triệu hồi hồn sùng khác đối phó ta. Mặc dù Sở Mộ đã cố ý nhắc nhở Đình Lan và Thượng Hằng, nhưng sau khi nghe thấy hắn muốn giết mình, hai người bọn họ vẫn không nhịn được, khẽ nhíu mày lo lắng. Hạ Nghiễm Hàn là một người nhạy cảm, hắn vẫn luôn tập trung quan sát về mặt Sở Mộ và mấy người này, dần dần phát hiện ra không khí có vẻ không đúng lắm. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra ta? Không thể nào, ta đã hoàn toàn ẩn dấu khí tức, hắn nhìn không thấy dung mạo của ta. Hạ Nghiễm Hàn tự nhủ trong lòng. Nếu như đã bị Sở Mộ phát hiện, Hạ Nghiễm Hàn nhất định phải xuất thủ bằng bất cứ giá nào. Cho dù gặp phải trừng phạt, cũng không thể bỏ qua cơ hội đoạt lấy hồn sùng liên tục dị biến. Cùng lắm thì trốn vào thâm sơn cùng cốc là xong. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tứ bề thụ địch. Hạ Nghiễm Hàn bắt đầu lưu ý thần sắc trên mặt những người khác. Đồng thời Sở Mộ cũng đang quan sát ngược lại hắn. Sở Mộ phát hiện trong mắt Hạ Nghiễm Hàn hình như đã sinh ra sát khí rồi. Bỗng nhiên từ một trận khí lưu hỗn loạn từ trên không trung cuốn tới thổi tung đầu tóc và y phục tất cả mọi người. Một cái bóng thật lớn bao trùm toàn thân Hạ Nghiễm Hàn và bốn người Sở Mộ.